Chương 1818, phía sau màn hắc thủ. Cầu thạ. Chương 1818, phía sau màn hắc thủ cầu thạ không được tự bạo sao? Trương Tưởng sắc mặt chợt mà biến đổi, cả một người theo cái hang lớn kia liền mánh về phía sau phi xông ra. Tới với thuấn gian di động hiện tại sử dụng căn bản là muốn chết mà thôi, bởi vì ở phía sau của hắn điều khiển, hoặc giả nói là phục vụ ạ bộ cả lì mòn nồng cốt bộ phận, đã là tại nơi một cái tử vong trong nháy mắt cũng đã là chợt mà co rút lại. Nguyên bản liên tiếp ở nhân loại người đen kịt số liệu liền, chợt chui vào một cái đã là tử vong loài người trong thân thể, đang cùng lấy bên ngoài cái này một thân thể khổng lồ bắt đầu giao lưu, phát sinh kịch liệt phản ứng. Ai có thể muốn lấy được, tầng kia đặc thù 12 mặt thể tráp, dĩ nhiên sở hữu ngăn trở một bộ phận quy tắc chi lực lượng. Tuy là, đối phương cuối cùng là bởi vì bị quy tắc chi lực lan đến gần mà treo. Thế nhưng, đối phương ở treo đồng thời, cũng là khởi động không biết tên phản ứng làm bằng máy, dẫn phát rồi liên tiếp hắn thân thể đèn kịt xiềng xích phát sinh phản ứng dây chuyền. Một cái phản ứng cường độ, ngay cả Trương Tường đều là cảm nhận được một tia uy hiếp. Suy nghĩ một chút nữa đối phương trước khi chết nói, ngươi biết được quá muộn một câu nói này ngữ. Trương Tường tuyệt đối có lý do tin tưởng, đối phương tuyệt đối là còn lưu có hậu thủ, có thể là đối phương tự bạo có trọng thương hắn đặc thù lực lượng ở bên trong, hay hoặc giả là bên ngoài có cái gì đặc biệt ghim hắn sở bố trí đồ đạc. Vô luận là một cái, Trương Tường dẫn đầu thoát đi đối phương tự bạo phạm vi nói, đó là ở chính xác bất quá lựa chọn. Bất quá, khi hắn từ ạ bổ cả lì mòn trong thân thể trốn ra được trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy không đúng chuyện. Một cái tản ra hào quang màu trắng tinh hình lập phương cái trụ, cũng là đưa hắn lồng trùm lên ạ bổ cả lì mòn tự bạo có thể lan đến gần phạm vi. Mà khiến người cảm thấy càng thêm khiếp sợ sự tình, vẫn là phát sinh màu trắng tinh hình lập phương cái trụ người tới, dĩ nhiên là 8 cái bị chọn chúng bọn nhỏ. Cái gì Trương Tường trong mắt tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Ngàn lần tâm tư ở Trương Tường trong đầu tốc biến đi qua, thậm chí còn hắn đều có chút hoài nghi này bị chọn chúng bọn nhỏ đều là cùng ạ bổ cả lì mòn bên trong một cái nhân loại là một phe. Thế nhưng, lý trí cũng là nói cho Trương Tường cái này là không thể sự tình. Bởi vì, nếu như bị chọn chúng bọn nhỏ là đang dối gạt hắn, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể đã nhìn ra. Không nên xem thường một cái thành thần, vẫn còn ở tinh thần lực phương đi hệ nở có chút dốc lòng ra hỏa. Tất cả không thể ngay cả mình cũng lừa gạt lời nói dối, ở trước mặt của hắn đều là nhìn một cái cũng sẽ bị xem thấu vụng về tiết mục mà thôi. Bởi vì, nếu như nhìn nhau nói, Trương Tường thậm chí có thể làm được xem thấu đối phương tư tưởng trình độ. Vấn đề là, hắn có nghĩ là muốn mà thôi. Lại thêm hắn cùng này bị chọn chúng bọn nhỏ thời gian trung đụng. Cho nên, tổng hợp nói, này bị chọn chúng bọn nhỏ, chí ít không sẽ là địch nhân của hắn. Ân. Không phải bản thân ý nguyện. Các ngươi đang làm gì nó sắp tự bạo, các ngươi còn không mau một điểm trốn? Trương Tưởng hô to lên. Hắn một bên ở hô to, một bên cũng là ở cảnh giác. Có chút sự tình, vẫn là không thể không phòng thật tốt. Bất quá, nghe Trương Tưởng thoại ngữ, bị chọn chúng bọn nhỏ cũng là hướng về Trương Tưởng lắc đầu. Không thể, chúng ta bỏ vào huyền bên trong lão nhân gửi thư, nói là nếu để cho nó tự bạo uy lực truyền ra ngoài nói, sẽ lan đến gần đi ghi mòn thế giới. Cho nên, cần chúng ta làm như vậy đem nó uy lực ngăn cản tới. Yên tâm đi, huyền bên trong lão nhân đã nói qua, biện pháp như thế là tuyệt đối an toàn. Thái Nhất mặt mang theo vẻ hưng phấn, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà nghe lấy bọn họ thoại ngữ, Trương Tường trong nội tâm, cũng là đột nhiên tốc biến qua một tia dự cảm không tốt. Được, như vậy các ngươi nhanh một chút đánh mở một lỗ hổng đến. Để cho ta đi ra ngoài trước, Trương Tưởng nhanh chóng nói rằng. Bởi vì, hắn đã là có thể cảm nhận được, sau lưng uy hiếp là càng ngày càng mạnh. Apocalypse thân thể, đang ở từ từ hướng về đen nhánh phương hướng phát triển, đó là thi thể của nó bị đồng hóa nhịp điệu. Nếu không phải là Trương Tưởng đó thuộc về quy tắc mặt chi chẳng kích, đem Apocalypse thân thể chi số liệu cho chết trận, đưa tới đối phương khó có thể đồng hóa. Như vậy, vậy để cho Trương Tường đều cảm giác được uy hiếp tự bạo, cũng sớm đã là xảy ra. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Thái Nhất đám người mặt cũng là lộ ra chợt biểu tình tới. Hả, ta thiếu chút nữa liền quên mất ngươi còn ở bên trong đây lơ lửng ở giữa không trung. Thái Nhất, có chút ngượng ngùng nói rằng. Nhưng đang ở phút chốc, hắn mặt liền toát ra vẻ kinh hoàng tới. Giải khai, không thấy được Thái Nhất mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình tới. Hắn dùng sức vỗ trong tay đỉ ghi mòn máy móc, nhưng là không có có bất cứ hiệu quả nào. Mà đồng thời, còn lại bị chọn chúng bọn nhỏ cũng là có chút sợ luôn cuống, nhao nhao là bắt đầu thử. Nhưng là phát hiện, không biết lúc nào, bọn họ dĩ nhiên là mất đi đối với đỉ ghi mòn máy móc khống chế. Không phải, không được ta cũng đúng a, tại sao có thể như vậy, làm sao lại mất khống chế a, bị chọn chúng bọn nhỏ có chút sợ luôn cuống. Mà bị nhốt ở bên trong lồng bảo hộ Trương Tường cũng là thở dài một hơi. Quả nhiên đúng như vậy, không cần thử, những thứ này đỉ ghi mòn máy móc chắc là sẽ không nghe các ngươi ra lệnh. Bởi vì, bọn họ người khống chế khác có người khác. Đúng không, ẩn tàng tại trong bóng tối không biết tên Trương Tường đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một mảnh kia nước sơn hồng hư không nói rằng. Cái gì người khống chế khác có người khác ngoại trừ chúng ta? Còn khác biệt người là đỉ ghi mòn sao, không thể nào đâu, bị chọn chúng bọn nhỏ bắt đầu chung quanh mà nhìn. Thế nhưng, cũng là không có phát hiện mặc cho bực nào nhân loại, hoặc là đỉ ghi mòn thân ảnh. Bất quá, Trương Tường khỏe miệng cười nhạt cũng là cũng không có tiêu thất. Hả, còn ẩn giấu chỗ tối không chịu đi ra không ngươi biết, ta nhưng là phân tích quá đỉ ghi mòn máy móc. Ta nhưng là biết, nếu như người khống chế không ở phụ cận nói, là rất khó viễn trình thao túng đỉ ghi mòn máy móc phát huy ra lớn nhất hiệu dụng tới. Hơn nữa, năng lượng phương diện truyền cũng là khẳng định không đủ hướng chi, như vậy trọng yếu sự tình, ngươi không thân mắt tới chứng kiến, là sẽ không cam lòng đúng không, huyền bên trong lão nhân hoặc có lẽ là, giấu ở đỉ ghi mòn thế giới phía sau, khống chế được đỉ ghi mòn thế giới tên Trương Tường hừ lạnh một tiếng nói. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, một hồi vỗ tay thanh âm rốt cục vang lên. Đùng đùng 333 đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc GPS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.